mắt đang che thơ. Trường đang vun cho em trên sách nơi y tờ. Từ đồng sông có thấy những giọt mồ hôi rơi, để màu xanh vun lên trên rừng bằng ngàn thu. Mùa hè xanh, mùa hè xanh, bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vẫn vương. Đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta, ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa. Bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vẫn vương. Đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta, ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa. Điều đang chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao nơi bước chân ta đây. Đừng quên tiếng ve gọi mày say mê. Ngoài bờ đê có con trâu già thấy về. Mùa hè xanh lông lanh trong mắt bạn trẻ thơ. Trường làng vui cho em trang sách mới y tờ. Từ đằng sâu có hay giọt mồ hôi rơi, để màu xanh vun lên trên rừng đồng ngàn thu. Mùa hè xanh, mùa hè xanh, bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vẫn vương. Đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta, ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa. Bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vẫn vương. Đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta, ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa. Trên những chặng đường xa, bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vẫn vương.